Bất kỳ đại đích ái tình, chương 20, góc truyện audio.com. Đường Nạp Đức cả người đau đớn mà lui thành một đoàn ở cửa động cơ, hồ ngay cả một chút sứ lực đều nhanh không có. Hắn giờ phút này thật sự hảo muốn cứ như vậy thân thể cứ nằm ở nơi này không nhúc nhích. Nhưng là nghe đến chỉ lại, hắn phải miễn cưỡng chính mình, từ chi run rẩy gian khổ bắt đầu đứng thẳng, ngừng lại đau đớn, dựa vào nghị lực mà bắt đầu chạy. Cả người đau nhức đã muốn làm cho độ mẫn cảm của chính mình đối với chung quanh mất đi. Chỉ nhớ rõ không cần quay đầu lại lập tức hướng về địa phương có một chùm sáng. Cái gì, nguyên lai là một lão thử màu đen, thực mẹ nó mất hứng. Lúc hắc lão thử thân thể suy yếu, đột nhiên cảm nhận được thân thể bị côn sắt đập một kích thật mạnh. Rất nhanh liền rơi vào ma chảo của hai nam nhân cường kiện. Xách cái đuôi của nàng lên không trung, thân thể đã muốn vô lực từ chối, nghe nhân loại oán giận, nàng đột nhiên nở nụ cười, cười đến phi thường vui vẻ, thật là vui vẻ a. Hai nhân loại ngu dốt này bởi vì đem lực chú ý đặt ở trên người mình mà không có chú ý tới Đường Nạp Đức vội chạy qua. Trong 3 tháng qua chính là giờ khắc này khiến Khải Lệ thật cao hứng. Nàng không thể khắc chế mỉm cười trên mặt tuy rằng nàng đối với rất nhiều lão thử đều nuốt lời. Nhưng là ít nhất nàng có thể thực hiện hứa hẹn với đứa nhỏ kia. Đứa nhỏ cũng có thể hạnh phúc ở thế giới kia chờ đợi chính mình. Uy Nhĩ Tốn tiên sinh cầu ngươi vô luận như thế nào cũng phải bảo trọng nha. 1000000 lần đừng đem hạnh phúc cùng khoái hoạt cuối cùng của đứa nhỏ kia tước đoạt. Thân thể càng ngày càng trầm trọng. Không khí trong phổi giống như bị rút hết, chung quanh bắt đầu hạ nhiệt độ, lông trên thân thể rốt cuộc ngăn cản không được lạnh giá. Mụ mụ, mau tới bên này nha, thật là, mụ mụ, động tác của ngươi luôn chậm như thế. Bọn nhỏ oán giận, mụ mụ, ngươi tái chậm như vậy ta cùng ba ba sẽ không chờ ngươi. Chán ghét ngươi, luôn không tuân thủ hứa hẹn. Hai tử, sao có thể nói mụ mụ các ngươi như thế? Mà trượng phu của nàng đối nàng mỉm cười trước sau như một. Khải Lệ, vô luận như thế nào, ta đều chờ ngươi, bất quá cũng đừng làm cho bọn nhỏ đợi lâu. Chúng ta luôn luôn chờ ngươi đã đợi thật lâu a ha ha. Nàng biết trượng phu cùng đứa nhỏ của nàng đều yêu nàng, bọn nhỏ của nàng mụ mụ không bao giờ rời đi các ngươi nữa. Mụ mụ sẽ cùng ba ba cùng nhau vĩnh viễn bảo hộ các ngươi một nhà không bao giờ chia lìa nữa, lúc này đây nàng nhất định sẽ bảo vệ lời hứa. Đường Nạp Đức sáp vào bụi cỏ, khoảng cách đau nhức dài vô hạn, mồ hôi sớm che kín ánh mắt, nhìn không rõ phía trước có chất lỏng gì ở trong dũng đạo lưu động. Dính dính ở trên mông cực kỳ khó chịu, tùy theo thân thể gian nan đi tới mà thỉnh thoảng từ huyệt khẩu chảy ra. Bụng co rút lại càng ngày càng nghiêm trọng, mỗi một lần co rút lại đều như là muốn đoạt đi tính mạng của hắn. Hảo nghĩ cứ như vậy ngã xuống, hoặc là bị ai cắn đứt cổ cứ như vậy mà chết đi. Nhưng là, kiên trì, tuyệt đối không thể dừng lại, chất lỏng kia từ huyệt khẩu chảy ra càng ngày càng nhiều. Thật sự từ nơi đó sinh ra sao? Cửa ra duy nhất trên người hắn không có lão thử nào có thể giúp hắn. Bao gồm chính hắn, lần đầu tiên cảm thấy bất lực cùng cô độc như vậy. Toàn bộ thế giới tựa như chỉ còn lại một mình hắn. Á Luân cuối cùng nhịn không được khóc kêu tên đã khắc vào trong lòng. Lấy mong mỏi có thể chống đỡ sức lực của chính mình đúng vậy. Hắn không thể ngã xuống, tuyệt đối không thể ngã xuống. Vận mệnh mới sinh ra đã mất đi song thân. Hắn tuyệt đối không thể làm cho đứa nhỏ Á Luân dùng sinh mệnh đổi lấy cứ như vậy chết đi. Chính mình tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Sống sót, nhất định phải sống sinh hạ đứa nhỏ của Á Luân rồi mới nuôi bọn họ trưởng thành. Bụng đau đớn giống như bị nhân loại dùng chùy sắt đập một kích thật mạnh. Đường Nạp Đức thật sự không thể tái duy trì thân thể của chính mình. Tư chi mềm nhũn, chịu không nổi nằm úp sắp ngã xuống bãi cỏ. Tư chi không ngừng run rẩy, toàn bộ thân thể kịch liệt run rẩy, cảm thấy có cự vật muốn thông qua cửa động duy nhất không dùng để sinh sản mà thông ra thế giới. Hắn cảm thấy thân thể trong nháy mắt bị sinh sản xé rách. Liền thống khổ giống như lần đầu tiên Á Luân tiến vào trong cơ thể hắn. Trời ạ, đứa nhỏ thứ nhất chẳng phân biệt được thời điểm mà không muốn chờ đợi muốn tới thế giới này. Dũng đạo non nớt bị cự vật bên trong đột nhiên tạo ra. Đau giống như xé rách nhanh chóng lan tràn mở ra. Đường Nạp Đức cảm thấy đường kính nhỏ hẹp của chính mình như thế nào không thể chống đỡ. Rồi đứa nhỏ mới từ trong cơ thể một chút rồi một chút bài trừ đến. Thập phần khó khăn ở trong cơ thể hắn mấp máy. Bụng cuộn sóng phập phồng buộc vòng quanh đứa nhỏ hướng đi đau quá. Đau muốn chết, Á Luân Chi, vách tường chàng ruột xảy ra co rút, dự báo đứa nhỏ rất nhanh sẽ sinh ra. Đau nhức đoạt lấy hô hấp, mặc dù là hắn kiêu ngạo không cho phép chính mình phát ra tiếng kêu giống như thư thử. Giờ phút này cũng không thể không bị phát ra, rên rỉ tùy ý kêu liên miên không ngừng từ trong miệng hắn đi ra. Bản năng dẫy dụa gắng sức, chỉ cảm giác được đứa nhỏ cuối cùng tới huyệt khẩu, bắt đầu dẫy dụa đi vào thế giới này, đem da nhăn lại ở huyệt khẩu đều cứng ngắc căng ra để lót đường cho việc sinh ra. Đau vượt qua giới hạn, nghe được một tiếng chi kêu, chậm rãi thở phào nhẹ nhõm, đứa nhỏ đầu tiên ra đời. Không, còn không phải thời điểm xả hơi, hắn còn chưa tới mục tiêu. Cứ đem đứa nhỏ sinh ra như vậy là rất nguy hiểm. Lại dẫy dụa đứng dậy, cắn đứt cuống rốn của đứa nhỏ thứ nhất, còn không kịp nhìn đứa nhỏ liếc mắt một cái, liền đem thân thể mềm nhũn của nó kéo đi. Hiện tại khó khăn của hắn so với trước kia lớn hơn nữa. Không thể bởi vì nhịn đau mà cắn răng, như vậy sẽ đem đứa nhỏ cắn chết, cũng không thể nhà đứa nhỏ ném xuống, phải bảo trì lực đạo không nhanh không chậm. Giống như vậy ngậm đứa nhỏ, sinh mệnh đều nhanh đau đến tê tâm liệt phế, đứa nhỏ thứ hai đã chen vào đường nhỏ ở chàng ruột giống huynh trưởng đi qua. Mồ hôi lạnh đầy người, hắn cũng không thể rên gì, ngậm đứa nhỏ của chính mình, căn bản không thấy rõ thảo mộc phía trước, liền không biết chính mình đi qua như thế nào, hoàn toàn dựa vào ý chí kiên cường, tường bước khó khăn di chuyển về phía trước. Đau nhức đã khiến hắn muốn mau quên đi mục đích của chính mình. N20, cách chương.